Covergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 528, hội lừa đảo bị lừa đảo. Gocchuyenaudio.com. Chấm, thẩm định thợ rèn huyền thoại. Chris lấy ra một quả óc chó duy nhất từ cái túi đựng ở góc hành trang và sử dụng kỹ năng thẩm định của mình để xác định thông tin thực sự của nó. Người thợ rèn đã trở thành huyền thoại có thể đánh giá các vật phẩm bằng một đôi mắt sáng suốt tuyệt vời. Nếu có một tính năng ẩn tồn tại trong vật phẩm thì nó sẽ được tìm thấy. Phép thuật ảo ảnh LV-6 đã được phát hiện ra. Ảo ảnh đã trở nên vô dụng trước mắt bạn và tan biến như một ảo ảnh. Thông tin về quả óc chó đã được cập nhật. Quả óc chó vàng, còn được gọi là phước lành của thiên nhiên. Nó là món ăn tráng miệng và là phương thuốc được yêu thích bởi tất cả các quý tộc và hoàng gia ở lục địa phía đông. Tất cả các chỉ số sẽ tăng 10 trong 1 giờ, ngoài ra, có tỷ lệ rất thấp để tăng vĩnh viễn một chỉ số lên 5 điểm. Trọng lượng, 0.1, bạn đã phát hiện ra một tính năng ẩn. Thông tin về quả óc chó đã được cập nhật. Quả óc chó vàng, còn được gọi là phước lành của thiên nhiên. Nó là món ăn tráng miệng và là phương thuốc được yêu thích bởi tất cả các quý tộc và hoàng gia ở lục địa phía đông. Ở một nơi nào đó trên lục địa phía đông, có những sinh vật có thức ăn chính là quả óc chó này. Tất cả các chỉ số sẽ tăng 10 trong 1 giờ, ngoài ra, có tỷ lệ rất thấp để tăng vĩnh viễn một chỉ số lên 5 điểm. Bạn càng bóc vỏ quả óc chó giỏi bao nhiêu thì tỷ lệ tăng chỉ số càng cao. Trọng lượng, 0.1, thực sự rất tuyệt, miệng của Chris ngoác rộng ra. Cậu rung lên vì sung sướng trước giá trị khổng lồ của quả óc chó này. Chris cười và lắc đầu. Càng nghĩ thì mình càng thấy họ thật tội nghiệp. Những quả óc chó vàng đã bị bao phủ bởi phép thuật ảo ảnh. Có thể họ sẽ không bao giờ biết được sự thật. Vì nếu họ biết, họ đã không nghĩ đến việc cho một con quái vật ăn chúng rồi. Chris cam kết, họ là những kẻ ngu đáng thương. Mình nên tốt với họ. Chris đang áp dụng quá khứ của mình vào tổ đội của Mốc. Cậu cảm thấy vô cùng thương cảm khi nghĩ về những gì họ đã phải gánh chịu ở lục địa phía đông. Rồi cậu nghĩ về mình. Ai có thể nghĩ rằng mình sẽ đối xử tốt với những người mình gặp lần đầu tiên ngày hôm nay không? Mình thực sự quá tốt đi mà. Chà, nếu cậu ấy không tử tế thì cậu ấy đã không tài trợ cho đại học X10. 0000 đờ một tháng. Vậy nên Chris thực sự tin rằng cậu ấy rất tốt. Mình không tốt đến mức để trả lại quả óc chó. Nhưng mình vẫn là một thiên thần. Chris tự hào trong lòng. Cậu ấy quyết định không ăn thêm quả óc chó vàng khác nữa. Ăn nó một cách tiết kiệm thôi. Vì ngoài tác dụng phụ là thuốc tiên ra thì tác dụng chính của nó là loại thuốc tăng sức mạnh nhất. Các bắp tăng chỉ số thường có thời hạn từ 1-10 phút, trong khi đó, quả óc chó vàng này có thời gian bắp là tận 1 giờ. Ngoài nó ra, Chris chỉ biết một loại thuốc tăng sức mạnh khác giúp tăng tất cả các chỉ số thôi. Đúng vậy, nó chính là một loại thuốc tăng sức mạnh mà mỗi tài khoản chỉ có thể được mua 5 lần từ cửa hàng danh tiếng. Nó là một vật phẩm gian lận có thể tăng tất cả các chỉ số lên 30. Nó quá quý giá để ăn, trừ khi mình gặp phải rồng. Quả óc chó này đúng là loại thuốc bắp tốt nhất, do vậy, mình nên ăn nó một cách tiết kiệm. Rồng, đó là sinh vật mạnh nhất được tạo ra bởi tập đoàn SA, mà hiện tại người chơi chưa thể săn được. Chris rất không muốn gặp phải một con rồng cho đến ngày chết của cậu. Cậu đã lên kế hoạch để tránh chúng bằng mọi giá, nhưng thế giới vẫn chưa được khám phá hết, đặc biệt là Chris rất không gặp may nữa. Một ngày nào đó, Miner có thể sẽ đột ngột tuyên bố một điều khi cậu ta đang tìm kiếm quanh Raiden rằng tôi đã tìm thấy những khoáng thạch tốt nhất trong một cái hang rồng. Vậy thì tôi không thể đến nơi đó được rồi. Xin đừng để điều đó xảy ra. Chris đang cầu nguyện thì chợt nghĩ đến điều gì đó. Đó là có cách nào để thu được một lượng lớn quả óc chó vàng không nhỉ? Mặt cậu bỗng tối đăm chiêu lại khi đang nghĩ đến một kế hoạch mới. Và trước khi cậu kịp nhận ra, thời gian ăn sáng đã đến gần. À, chết tiệt, Chris đã cải thiện rất nhiều kể từ khi cậu ấy bắt đầu tập thể dục. Trong Satisfy, thể lực tối đa sẽ tạm thời giảm xuống nếu người chơi không ăn đủ 3 bữa một ngày. Họ không nên bỏ bữa. Nhưng Chris rất muốn bỏ bữa ăn hôm nay. Đôi mắt cậu thâm quầng khi nghĩ đến việc ăn các món của Eden. Không, hôm nay sẽ khác. Hôm qua cậu ấy đã nói rất rõ rằng cậu ấy thích thịt bò, thịt gà và trứng. Đó là những nguyên liệu thực phẩm sẽ đảm bảo ngon ngay cả khi chưa được nấu chín kỹ. Chris đã lên kế hoạch sử dụng những nguyên liệu này để Eden có thể làm ra những món ăn ngon hơn là thức ăn cho chó. Nhanh lên thôi, mình đi ăn và sau đó đi xem cuộc thi. Tuy nhiên, cậu ấy thấy hơi lo lắng về tổ đội của Mốc. Chà, ngôi làng cũng đâu còn nữ hoàng chuột đâu. Bịch bịch, Chris quay lại và rời đi đến Pangaea. Bóng tối đã tan dần trên ngôi làng chuột độc khổng lồ. Bình minh đã bắt đầu tiết lộ quy mô lớn của nó. Nhóm của Mốc bắt đầu cảm thấy khó chịu từ nơi họ đang ẩn náu như những con chuột chết. Đây là thời điểm mà lũ hamster sẽ thức dậy. Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta sẽ bị cô lập mất. Còn làm gì nữa? Chúng ta không thể chạy trốn nữa rồi. Vì vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi. Đã 15 phút kể từ khi người thanh niên đeo mặt nạ rời đi. Chẳng bao lâu nữa, sẽ đến lúc anh ta đặt quả óc chó cuối cùng trước lều của nữ hoàng chuột. 1 phút, chờ thêm 1 phút. Khoảnh khắc mà tên đeo mặt nạ đặt quả óc chó vàng cuối cùng trước cửa lều. Nữ hoàng chuột sẽ thức dậy. Tất cả những con chuột độc khổng lồ sẽ đuổi theo anh ta. Chấm, những con chuột độc khổng lồ có một thói quen rất buồn cười. Đó là chúng có khả năng phát hiện ra bất cứ khi nào nữ hoàng chuột gặp nguy hiểm. Kể cả khi chúng ở xa lều của nữ hoàng chuột, và chúng sẽ đuổi theo kẻ đột nhập. Đúng vậy. Nhóm của Mốc đã lên kế hoạch để trốn thoát trong khi nữ hoàng chuột và tất cả những con chuột độc khổng lồ đang đuổi theo Chris. Chris sẽ là con cừu hiến tế. Tuy nhiên, sao lạ thế nhỉ? Tại sao nó im lặng như vậy? Thời gian mong đợi đã trôi qua và những con chuột độc khổng lồ vẫn im lặng. Thanh máu của người đàn ông đeo mặt nạ trong cửa sổ tổ đội vẫn còn đầy. Điều đó có nghĩa là nữ hoàng chuột đã không xuất hiện và người đàn ông đeo mặt nạ đã không làm tốt vai trò của mình. Hay là anh ta bị ngu đến mức không biết cách đặt quả óc chó nhỉ? Đừng nói là, anh ta đã tìm ra giá trị của quả óc chó vàng và chạy mất. Đừng nói những điều vô lý như vậy. Điều đó là không thể. Phép thuật ảo ảnh của tôi dù có thể chỉ tồn tại trong 1 giờ. Nhưng nó có thể làm vô hiệu các kỹ năng thẩm định mạnh nhất. Nó có một sự tinh vi vô cùng. Vậy thì chuyện này là sao? Tại sao lũ chuột độc khổng lồ lại im lặng như vậy? Nếu người đàn ông đeo mặt nạ thành công trong việc thu hút nữ hoàng chuột như đã dự đoán thì tất cả những con chuột độc khổng lồ sẽ xuất hiện ngay. Bây giờ rồi, nhưng lũ chuột lại đang chết lặng. Chắc chắn là người đàn ông đeo mặt nạ đã không nhận ra cái bẫy của họ và bỏ chạy chứ. Nhóm của Mốc đã nghĩ ra tình huống xấu nhất và trở nên căng thẳng. Họ bắt đầu gửi tin nhắn trong cuộc trò chuyện tổ đội. Này, nửa mặt, anh đang ở đâu? Anh làm gì quả óc chó rồi? Anh phải dụ nữ hoàng chuột chứ? Người được gọi là nửa mặt Chris đã trả lời họ một cách muộn màng. Không có nữ hoàng chuột nữa nên các anh có thể thoải mái di chuyển rồi. Tôi đi ăn sáng đây. Bye bye, đã rời khỏi tổ đội. Nhóm của Mốc đã bị choáng váng. Họ không thể hiểu những lời của Chris. Không có nữ hoàng chuột, anh ta rút lui khỏi tổ đội để ăn sáng à? Trước hết, thật là vô lý khi không có nữ hoàng chuột. Điều duy nhất có thể là nó đã bị đột kích trong 3 ngày vừa qua. Và nữ hoàng chuột bị đột kích ư, đó là điều không thể. Không ai trong số những người chơi hiện còn lại ở Pangaea có khả năng hạ được nữ hoàng chuột cả. Có tất cả 4 người chơi vẫn còn đang mắc kẹt ở Pangaea và đó là nhóm của Mốc. À, còn có một người đàn ông đeo mặt nạ đã tham gia một lúc trước nữa. Tuy nhiên, anh ta không thể một mình đột kích nữ hoàng chuột được. Chết tiệt, chuyện gì đã xảy ra với quả óc chó rồi? Việc một người chơi rời khỏi tổ đội để đi ăn là điều cực kỳ hiếm. Hầu hết họ đều nấu chín thức ăn và ăn tại bãi săn. nhưng người này lại rút khỏi tổ đội để đi ăn sáng. Mọi chuyện đã rõ ràng. Chúng ta đã bị lừa. Họ đã bị phá hoại. Người đàn ông đeo mặt nạ đã lừa họ. Họ đã cố gắng chơi anh ta từ phía sau lưng nhưng rồi lại bị chơi ngược lại. Tên đó, hắn đã biết động cơ thầm kín của chúng ta ngay từ đầu. Hắn ta đã giả vờ bị lừa và ra tay vào thời điểm nhạy cảm để chơi họ từ phía sau. Quá độc ác và khôn ngoan. Chết tiệt, họ đã hoàn toàn bị lạc lối. Những quả óc chó vàng mà họ dành hết tiền mua giờ đã biến mất. Tóm lại thì họ đã bị hủy hoại. Mọi người đều cảm thấy thất vọng và Múc đã cho họ hy vọng. Này, tỉnh lại đi, dù cho anh ta có thông minh đến đâu thì anh ta cũng không thể tìm ra danh tính của quả óc chó đây. Đúng vậy, có lẽ anh ta đã nghĩ rằng những quả óc chó vàng là những quả óc chó bình thường và bỏ chúng ở bên đường rồi. Đúng thế, chúng ta hãy tìm kiếm những quả óc chó vàng ngay đi. Chúng ta sẽ trả thù sau khi tìm ra quả óc chó. Họ đã lấy lại được hy vọng và nhuệ khí nhưng chỉ là trong chốc lát. Mà này, có bao nhiêu quả óc chó trong ngôi làng lớn này? Đây là thời điểm lũ chuột độc khổng lồ hoạt động tích cực nhất. Làm thế nào để chúng ta đối phó với chúng nếu chúng rời lều theo đàn đây? Chúng có thể đã bị suy yếu thật, nhưng sẽ rất khó đối phó với số lượng lớn đấy. Và vấn đề lớn nhất là con chuột nữ hoàng ấy. Nó thường đi lang thang quanh lều vào buổi sáng. Chúng ta sẽ chết nếu gặp nó. Đó là một chu kỳ của sự thất vọng liên tục. Họ nên làm gì đây? Múc nghĩ mãi và đã tìm ra câu trả lời. Chúng ta sẽ trốn và đợi cho đến khi đến giờ ngủ trưa của chúng đến. Họ sẽ phải trốn trong 10 tiếng đồng hồ nữa cho đến khi lũ chuột chợp mắt. Họ không thể cử động một ngón tay được. Sau khi chúng đi ngủ trưa, chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động và tìm kiếm quả óc chó. Họ có thể sẽ tìm thấy những quả óc chó vàng nếu họ lặp lại việc này trong khoảng 4 ngày. Nhóm của Múc đã thở thật chậm rãi trong khi lũ chuột hamster lần lượt rời khỏi lều. Có những giọt nước mắt trong mắt họ đã rơi ra. Đó là ngày họ đã nhớ rằng làm người thì không nên làm điều xấu. Chắc giờ họ đã đến được bãi săn tiếp theo một cách an toàn rồi nhỉ? Ai có thể biết rằng cuộc đột kích nữ hoàng chuột của Grit đã giúp ích rất nhiều cho nhóm của Múc chứ? Đó là điều mà Grit chưa bao giờ nghĩ đến cả. Mối liên hệ này thật kỳ lạ. Grit đang cảm thấy rất vui khi đã giúp đỡ được những người tội nghiệp ấy. Cậu tiến đến Pangaea nơi đang náo nhiệt vì lễ hội và cậu tháo mặt nạ ra. Rồi cậu cạn lời, chương 529, bữa sáng ngon miệng, cách chương.